Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Cưỡng ép divestment ý thức. Kia đoạt hắc sắc đồ vật nhanh chóng bao trùm Ngô Việt kia đoàn khói độc. Giờ khắc này, Ngô Việt liền cảm thấy ý thức của mình như là bị kia đoàn hắc sắc đồ vật dính trụ đồng dạng. Như thế nào chạy trốn cũng chạy trốn không ra. Rất nhanh, ý thức của mình bị kia đoàn hắc sắc đồ vật hấp xả. Từ bên trong khói độc ra khỏi xuất ra, Ngô Việt ý thức nhất thời kinh khủng lên. Hắn ý thức được này Dracula muốn làm gì? Đây là muốn đem ý thức của hắn cùng kia đoàn khói độc. Độc đỉnh divestment ra, nếu quả thật nói như vậy, vậy mình từng phút đồng hồ liền sẽ chết mất. Nghĩ tới đây, Ngô Việt ý thức liều mạng vùng vẫy, nhưng tựa hồ căn bản không làm nên chuyện gì. Ý thức của hắn đã bị kia đoàn hắc sắc đồ vật bao bọc. Cách hắn khói độc cùng độc đỉnh càng ngày càng xa. Thi chủ thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng thì càng ngày càng hưng phấn. Tại huyết tổ đại nhân trước mặt, cái kia Ngô Việt liền nửa phần phản kháng chỗ trống đều không có. Trực tiếp liền cho hắn ấn đến trên mặt đất, ngay tại chỗ thực hiện. Huyết tổ đối với Ngô Việt cũng 10 phần khinh thường. Mặc dù nói cái nhân loại này gần như đã làm được nhân loại có thể làm được cực hạn, nhưng tại chính mình một huyết tộc trước mặt, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái. Tối đa còn có 3 giây, cái nhân loại này ý thức sẽ bị chính mình hủy diệt. Bất quá, ngay tại huyết tổ trong nội tâm nghĩ như vậy, Ngô Việt ý thức đột nhiên bất động. Sau một khắc, Ngô Việt ý thức lại ngưng tụ thành nho nhỏ một đoàn. Trong chớp mắt toàn, chui vào, thấu kia đoàn hắc sắc năng lượng, bay vào bên trong khói độc. Huyết tổ khẽ trao mày, xem ra chính mình là khinh thường. Cái nhân loại này thật đúng là có mấy lần, lại có thể kiếm thoát chính mình hắc sắc năng lượng. Loại này hắc sắc năng lượng, dùng để chiến đấu, lực công kích cùng lực phòng ngự đều vô cùng chênh lệch. Thậm chí có thể nói là không có tác dụng gì, nhưng nó lại là divestment người ý thức tốt nhất dùng công cụ. Trước kia hắn dùng này hắc sắc năng lượng divestment bất cứ sinh vật nào ý thức, gần như đều không có bất kỳ lo lắng. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem ý thức của bọn hắn cùng thân thể divestment. Nhưng bây giờ đến nơi này Ngô Việt nơi này lại thất thủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn đương nhiên không biết, Ngô Việt tu luyện qua trường sinh quyết. Ngô Việt đã từng lấy được trường sinh quyết, mặc dù chỉ là bên trong chương cùng hạ thiên, người bình thường căn bản không có khả năng tu luyện. Nhưng Ngô Việt dựa vào chính mình sự tàn nhẫn nhi, hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực, lại cứng rắn đem này trường sinh quyết trung bộ cùng hạ bộ đều cho tu luyện. Tuy trong đó đi quá nhiều đường quanh co, nhưng hắn cuối cùng là tu luyện thành. Đương nhiên, hắn trường sinh quyết lại không có trương phàm trường sinh quyết như vậy chính tông. Hơn nữa đang tu luyện hiệu quả cũng xa còn lâu mới có thể cùng trương phàm chính tông trường sinh quyết đánh đồng. Thế nhưng, này trung quy cũng là trường sinh quyết, có thể đem người ý niệm ngưng tụ. Vừa rồi, chính là dựa vào trường sinh quyết, hắn đem ý niệm của mình ngưng tụ, lúc này mới xuyên thấu màu đen kia năng lượng. Dracula thấy Ngô Việt ý niệm trốn vào bên trong khói độc, trên người lúc này đã tuôn ra càng nhiều hắc sắc năng lượng, hướng về kia đoàn khói độc bao bọc mà đi. Rất nhanh, liền từ kia đoàn bên trong khói độc, nguyên sơ đem Ngô Việt ý niệm kéo tách rời ra, lại một lần nữa bao vây lại. Dracula tay phải nắm chặt, khẽ cười một tiếng, hèn mọn nhân loại, cho dù ngươi là thực lực có mạnh hơn nữa, có được nhiều hơn nữa năng lực, cuối cùng là thấp cấp sinh vật, tại cao quý huyết tổ trước mặt, ngươi chỉ có một kết cục, chết. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy kia đoàn hắc sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ đến một chỗ. Tựa hồ có thể nghe được này hắc sắc năng lượng ở trung tâm truyền đến Ngô Việt kia thê thảm tiếng kêu gào. Cuối cùng, này đoàn hắc sắc năng lượng trực tiếp phát nổ ra. Theo lần này nho nhỏ bạo tạc, Ngô Việt ý niệm rốt cục tới hôi phi yên diệt. Thi chủ kiến, nhất thời đại hỉ, huyết tộc đại nhân, tiểu tử kia chết rồi. Đa tạ huyết tộc đại nhân. Dracula khoát tay, nói, giải quyết một cái hèn mọn nhân loại mà thôi. Có cái gì tốt tạ? Ngươi nói một người khác loại gọi cái gì? Hắn gọi Trương Phàm. Thi chủ liền vội cung kính hồi đáp. Trương Phàm, rất tốt. Hiện tại chúng ta liền đi tìm hắn. Dracula nói, hiện tại liền đi tìm. Huyết tổ đại nhân, ngài không nghỉ ngơi một chút. Giết hai con kiến mà thôi. Trả lại phải dùng tới nghỉ ngơi. Thi chủ cười xấu hổ cười. Nói, huyết tổ đại nhân thực lực. Tuyệt đối là đương kim thế nhân có 102. Giết một cái thấp cấp sinh vật. Căn bản không cần hao phí cái gì. Không cần nghỉ ngơi. Không cần nghỉ ngơi. Ta hiện tại để cho thuộc hạ cầm Trương Phàm vị trí phát qua. Chúng ta lập tức liền đi tìm Trương Phàm. Ừ, huyết tổ gật gật đầu. Không nói gì thêm. Mà cùng lúc đó, tại tòa thành thị này bên ngoài một mảnh bờ sông, nơi này có một cái thoát nước miệng. Trong thành thị nước bẩn, bắt đầu từ nơi này rãy ra. Liền vào lúc này, một cái cỡ lòng bàn tay màu xanh lá cây độc đỉnh. Đột nhiên từ dãy bên trong cửa nước nhanh chóng nhẹ nhàng xuất ra. Nếu như lúc này Trương Phàm ở chỗ này, hắn nhất nhãn đều có thể nhận ra. Đây là Ngô Việt gen võ. Đường độc đỉnh ra một khắc này, bên trong khói độc nhanh chóng ngưng tụ thành mặt của Ngô Việt. Chỉ bất quá lấy nó bên trong hiện tại mỏng manh khói độc, vô pháp ngưng tụ thành Ngô Việt cả người. Nguyên lai vừa rồi Ngô Việt lần thứ hai bị hắc sắc năng lượng bắt lấy thời điểm, liền biết lần này kinh khủng là vô pháp đào thoát. Vì vậy hắn nhanh chóng đem ý niệm của mình chia làm một lớn một nhỏ hai bộ phận. Tại hắc sắc năng lượng hướng hắn bay tới, hắn đem kia hơn phân nửa ý niệm lưu lại làm mồi dụ. Mà kia một phần nhỏ ý niệm cùng độc đỉnh cũng đã từ bên trong cống thoát nước đào tẩu. Đây cũng là Dracula đối với nhân loại loại này thấp cấp sinh vật thật sự là xem thường. Này mới có chút coi thường, bằng không mà nói. Ngô Việt đừng nói cầm ý niệm phân thành hai bộ phận. Coi như là phân thành 100 bộ phận, thậm chí là 1000 bộ phận. Hắn như cũ có thể trong vòng nhất chiêu tất cả đều tiêu diệt. Lúc này Ngô Việt quay đầu lại nhìn xem thành thị phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Thiếu một ít liền nguẻo rồi. Không nghĩ tới này Dracula mạnh mẽ như vậy. Lại có thể nguyên sơ đem người ý niệm từ trong thân thể Divestment xuất ra. Xem ra chính mình những ngày này có khiêm tốn một chút. Dracula tự cho là đã giết đi Ngô Việt. Hắn để cho thi chủ nhanh chóng tìm kiếm Trương Phàm vị trí. Thi chủ bộ hạ đông đảo. Làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Tại ngắn ngủn một phút đồng hồ, bộ hạ của hắn liền đem Trương Phàm vị trí phát qua. Đi thôi, thi chủ nói một câu, triển khai kia đôi mang theo viền vàng huyết cánh, liền hướng về trên bản đồ chỉ vị trí bay đi, bởi vì cự ly thật sự quá xa, lần này phi hành, trọn vẹn tiếp tục đến ngày thứ 5 buổi sáng, bầu trời này buổi trưa, bọn họ rốt cục tới đi tới một tòa thành ngoài cửa thành. Tòa thành này, gọi là Mong Lách Thành, ở bên trong tòa thành này. Có hơn 10 vạn zombie, Phúc Nhân cùng Moss cũng sớm đã thăm dò được. Ở bên trong tòa thành này, ở hơn 10 thi vương cấp bậc zombie. Muốn biết rõ, tàn sát cho tới bây giờ trên phần này, thi vương đã không thấy nhiều. Mà thi vương huyết thẩm tra đối chiếu tại tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm mà nói. Tác dụng vẫn rất lớn, cho nên Trương Phàm đặc biệt vòng đường chạy tới. Chính là vì những cái này thi vương huyết hạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.